Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Tô Minh tập 79. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Tô Minh nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Phân thân của Đế Thiên. Cầm kiếm nhỏ xanh, Tô Minh cắm nó vào mặt cỏ, nguyên cây đâm vào mắt khép, từng tiếng chuông ngân ở trong người. Hàm sơn chuông hiện ra ngoài người của Tô Minh, bay ra ngoài, rồi đồ án Kiều Anh khắc ở bên trên nó sống động như thật, có tiếng gầm quanh quẩn trời đất. Kiều Anh. Tô Minh khẽ nói. Trúc Kiều Âm. Khi Tô Minh nói ra câu đó, thì lập tức ở trong vạt áo của Trúc Kiều Âm, rắn nhỏ bay ra, thoáng người lên chui vào trong mặt cỏ không thấy. Cùng lúc đó, trên trời hàm sơn chuông lại mở rộng, vô tận lan tràn. Ở bên trên, Tô Minh thay thế bầu trời, xông vào mây đen cuồn cuộn che giấu. Đó là món quà thứ 6 mà Tô Minh chuẩn bị cho đại kiếp nạn. Còn có cái thứ 7 nữa. Mắt của Tô Minh chớp lóe nhìn đồ đằng xích long ở trên tay. Xích long mở to con mắt nhìn Tô Minh, mắt nó dứt khoát. Chờ đợi Tô Minh mở miệng thì xích long trên cánh tay đã biến ra, ngửa đầu gầm thét một tiếng. Thân thể của nó to lớn vọt lên trời, biến mất ở trong tầng mây. Nhưng nó vẫn sẽ tồn tại. Tô Minh cảm nhận được, chỉ cần một ý niệm là con xích long này sẽ bùng phát lực lượng mạnh nhất, hủy diệt tất cả trời đất. Đó là món quà thứ 7. Tô Minh hít sâu, đôi tay nâng lên. Ở trong người, lồi màn chuyển thừa, bùng phát lực lượng xâm xét, lực lượng vòng quanh ngoài người của hắn. Nhìn vô số tia điện lượn lờ, Tô Minh nhắm mắt, tay phải mạnh mẽ vỗ ngực. Cú vỗ này, toàn thân của Tô Minh nổ ra tia điện, há mồm phun ra một vật. Đó là một vật màu đen, có 9 lỗ hình đỉnh. Nó luôn nằm ở trong người của Tô Minh, là khi hắn ở Khai Trần, Hàm Sơn Thành, thì thu sấm sét trời đất biến thành. Nó luôn ở trong người của hắn không có gì biến đổi, mãi đến khi lôi man truyền thừa Tô Minh mới cảm giác có một chút chỗ khác lạ. Dường như vật đó và lôi man truyền thừa có liên hệ rất nhiều. Thậm chí lúc đó, hắn có được lôi man truyền thừa, mặc dù là đá đen đem tác dụng rất lớn, nhưng mà nếu như không có vật này thì chắc chắn sẽ không như vậy. Khoảnh khắc vị vật này, đỉnh 9 lỗ, báu vật bổn mệnh Khai Trần của Tô Minh bị phun ra, bốn phía sấm sét lao hướng của nó, chớp mắt biến mất vào trong, khiến cho vật chín lỗ có một cái bị sấm sét nhét đầy. Tô Minh nhào mắt, vung tay áo, nó xông lên trên tầng mây. Khi vào tầng mây thì sấm đánh ầm ầm. Trên bầu trời vô số tia chớp từ bốn phương tám hướng tụ tập vào trong đỉnh chín lỗ. Chưa kết thúc, đôi tay của Tô Minh ấn pháp quyết, nguyên thần phủ toàn thân. Bây giờ thì hắn thi triển ra tiên thuật chín biến ở trong cửu biến thập hóa, lôi đồng thuật đồng nhất. Biến thứ nhất, biến thứ hai, thứ ba, mỗi lần biến hóa đều là Tô Minh đều có ấn ký, rồi đánh ở trên trời. Mỗi lần biến hóa khiến cho trên trời sấm sét vàng vọi vô số, khiến cho vật đỉnh chín lỗ là như là cái thứ hai bị nhét đầy, dần dần cái lỗ thứ hai bị nhét đầy, lỗ thứ ba cũng dần dần đầy lại. Mãi đến khi Tô Minh làm đến biến thứ 7, tu vi đã đạt đến cực hạn. Ở trên bầu trời, chín lỗ nằm ở trong mây mù, có bốn lỗ bị tia chớp bao phủ. Đó là lễ vật thứ 8 Tô Minh chuẩn bị cho người ta, đại kiếp nạn sắp tới. Ta vẫn còn có một. Tô Minh nhìn tay trái. Trước mắt của hắn, lòng bàn tay trái dần dần đen thui, rất nhanh, màu đen lan tràn ra nguyên lòng bàn tay. Nhưng mà không lâu sau, màu đen dần dần tán đi, chỉ có tay trái là vẫn còn đen thui, so sánh với màu da bình thường thì nhìn hơi ghê sợ. Nguyên rủa. Tô Minh lại nói. Ánh mắt của hắn rơi vào tay phải đang chớp lóe ánh sáng đen nhưng rất nhanh biến mất, như là ẩn giấu trong lòng bàn tay phải không thấy bóng dáng. Lễ vật thứ 9. Đế Thiên. Thực sự hy vọng lần này đại kiếp nạn đang người tới. Ta sẽ lấy lễ 9 tầng tại đây để chờ đợi người. Tô Minh khép mắt, hô hấp rất bình ổn, lại lặng yên chờ đợi. Ván cờ đã bày ra, Tô Minh tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Hắn nghĩ rằng kiếp nạn này nếu như là Đế Thiên tới thì chắc chắn y sẽ tới. Tô Minh chờ đợi 3 ngày. 3 ngày này, hắn không nhúc nhích, hắn muốn nhắm mắt tĩnh tọa, để trạng thái không ngừng tăng lên, đạt đến đỉnh cao nhất. Đại kiếp này, Tô Minh biết sẽ rất gian nan, nhưng hắn sẽ không rút lui khỏi cuộc chiến. Cũng không có đường lùi, chỉ có nước tiến tới. Tiếp chiến. Giết chóc là một đạo lý không thể nào khống chế vận mệnh của mình. Giết trời đồng lòng đất lở. Phải chiến. Trong mí mắt khép của Tô Minh dần dần có tơ đỏ, chiến ý và sát ý ngập trời sinh ra ở trong người, như là bão tố cuốn đến tứ phía. Hắn muốn chiến đấu, chiến với Đế Thiên, chiến với vận mệnh, chiến với mê man, chiến với đời đời kiếp kiếp. Khi ngày thứ 5 tới, chiến ý của Tô Minh đã đến đỉnh cao nhất. Trần trời, sóng gợn vặn vẹo, một thân hình bước ra. Người đó mặc đế bào, đội đế quan, biểu tình lạnh lùng. Đi ra thì lạnh băng liếc Tô Minh ở trên dưới đảo. Y, chính là Đế Thiên. Mấy ngày chờ đợi, y phát hiện ra Tô Minh không hướng tới Đồng Hoàng nữa, do dự rồi lựa chọn không tiếp tục chờ mà tự mình đi tới. Theo như y thấy, quỹ tích thay đổi, túc mệnh không khó khăn bao nhiêu, dù rằng mấy năm nay y giám thị hắn là không có rõ ràng. Nhưng y tin rằng điểm không rõ này vẫn chưa đủ để khiến cho toàn thế kế hoạch này càng tan vỡ. Giây phút trông thấy Tô Minh, Đế Thiên không nói một câu bước tới đảo Tô Minh ở, khuôn mặt lạnh lùng không hề có biểu tình, lộ ra rõ sự bá đạo. Có khí chất không gian mà uy, cộng thêm áo của đế vương làm cho Đế Thiên giống như là chí tôn thiên địa, như là á khí trong thiên hạ đều là những đất của vua, lời quân không thể nào cãi. Một bước đạp xuống, trời đất rúng động. Tử hải ở bên dưới cuồn cuộn ngược ra phía sau, như là không thể nào chịu đựng được Đế Thiên tới. Giờ phút này, Đế Thiên và phần thần chiến đấu với Hồng La mà Tô Minh từng thấy về mặt là giống y nhau như đúc. Hắn không phải là bản tôn. Khi Đế Thiên đạp một bước, trời đất chấn động, thì Tô Minh mở mắt. Thoáng người hắn bay lên, táng tả giáp biến ảo phủ lên hết thân mình, táng tả thương hiện ra trong tay của hắn. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, đảo mắt Tô Minh đã mặc táng tả giáp. Giáp xuất hiện, Đế Thiên không biết mà nhìn, đạp xuống một bước, rồi các không trung, sương khói lập lờ, cuốn như là muốn che đậy bát hoàng, ập hướng Tô Minh. Tô Minh hừ lạnh, khi bay lên thì bước ra một bước, hắn đạp xuống, hư không chấn động. Đây không phải là một bước bình thường, mà là man thần thất đạp của Tô Minh. Đạp thứ nhất. Một bước đạp xuống, bên trên Đế Thiên, chỗ tầng mây mỏng xuất hiện một dấu chân rất to, tiếng rít sắc nhọn là hướng của y. Bên Tô Minh lại đạp xuống một bước, hắn không ngừng bước chân, trực tiếp đi ra 6 bước. 6 bước đạp xuống, bên trên Đế Thiên, 6 dấu chân một cái lớn một cái nhỏ, thay thế tất cả đập xuống, và chạm với sương khói mênh mông Đế Thiên phất tay áo. Tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ĩ vang vọng, Tô Minh bước ra bước thứ 7. Bước thứ 7 xuất hiện, dấu chân to nhất bỗng nhiên giáng xuống, khiến cho tiếng gầm kinh thiên động địa lại nổ vào mấy lần. Cùng lúc đó, trước một giây bộ thiên thuật man thần thất đạp của Tô Minh kết thúc, thì tốc độ của hắn đạt tới cực hạn không thể nào tưởng tượng được, tiếng rít sắc nhọn quanh quẩn, không trung liên tục bị xé rách. Tô Minh cầm táng tà thương xuyên thấu vô tận, như là cầu vồng xuất hiện trước mặt của Đế Thiên, một thương đâm vào trán của y. Đó chính là Tô Minh. Chủ động tấn công, chứ không giống như năm đó phải chống cự. Một thương này đại biểu cho hắn phản kháng lại vận mệnh, một thương này đại biểu ở trong lòng hắn đã quyết liệt, một thương này ẩn chứa hắn đối với Đế Thiên là thống hận. Từ bị động ngược lại chủ động ra tay, suy nghĩ to lớn như nghịch chuyển trời đất. Một tiếng nổ lấn át tất cả bỗng nhiên lan tràn ra. Đế Thiên đôi mắt như bình thường, biểu tình bình tĩnh, chẳng có một chút dấu hiệu rung động, thậm chí y không lùi nửa bước. Y nâng lên tay phải, đầu ngón tay chỉ vào mũi thương của Tô Minh. Trong tiếng nổ, Tô Minh phun ra búng máu, người bắn ra sau tạo thành hình cung rơi xuống đảo núi. Một kích kia, hắn đã thất bại. Phần thần Đế Thiên cường đại có thể dùng một ngón tay để làm Tô Minh bị thương, nhưng không phải là không trả giá. Đầu ngón tay của Đế Thiên là có một vết thương nho nhỏ. Ngươi có thể làm phân thân này của ta bị thương, xem ra mấy năm nay ngươi là tiến bộ không ít. Nhưng ngươi vẫn phải quý tích thuộc về ngươi, đó mới làm trưởng bối không thất vọng về ngươi. Đế Thiên nói, đi hướng đảo Tô Minh té xuống, cất bước tới gần. Nhưng khi y tới gần thì Tô Minh rơi xuống đất, khóe môi nhếch ra nụ cười rất quái lạ. Lý do hắn chủ động ra tay một mặt là quyết tâm và biến đổi, mặt khác là hắn muốn thử xem thân mình là rốt cuộc có thể chịu đựng được thương tổn cỡ nào. Còn có một điều này là dẫn dắt y tới phạm vi một cái đảo nhỏ. Giờ phút này, Đế Thiên tới. Đế Thiên! Tô Minh gầm lên, nâng tay phải ấn vào bia đá như là bình thường. Đó là bia đá man thần đời thứ nhất để lại, ẩn chứa truyền thừa nhưng mà chỉ truyền 3 đời. Giây phút tay Tô Minh ấn xuống, tấm bia đá phát ra những tiếng ong ong, khí thế thuộc về man thần đời thứ nhất chớp mắt lộ ra. Trong trời đất, làm cho Đế Thiên đi tới lần đầu tiên biến đổi sắc mặt. Đây là hơi thở liệt sơn tú. Hết chương. Thảm liệt. Nhưng lực chấn nhiếp của nó nếu là đối với năm đó, cùng với những người tiên tộc từng run rẩy dưới uy áp của liệt sơn tu, vậy thì tác dụng của hơi thở này sẽ đạt đến mức khủng bố. Đây không phải là vì tu vi áp chế, không phải là thân hình chịu đựng, mà là loại xúc động tâm linh, áp lực đến từ linh hồn. Áp lực này, năm đó bị liệt sơn tu chấn nhiếp lại càng run rẩy, càng thêm nghiêm trọng, tự nhiên là sợ, chim sợ cảnh non. Con chim chỉ từng bị thương vì mũi tên, nghe dây cung liền sẽ té xuống. Bây giờ Đế Thiên chính là như vậy. Trước khi chưa thành danh, y thấy man thần đời thứ nhất càn quét tiên tộc, tu vi cường đại, máu me khủng bố là ác mộng tồn tại thật lâu của y. Bây giờ y cảm nhận khí thế của liệt sơn tù, tim của đế thiên rung động mà hiếm khi xuất hiện, rung động khiến cho biểu tình của y ở trong khoảnh khắc này hoảng hốt. Hoảng hốt trong khoảnh khắc này, đối với Tô Minh đó là tiên cơ, chỉ ngộ, chứ không thể nào cầu được, cũng là ý nghĩa mà hắn tặng lễ vật này cho đế thiên. Khoảnh khắc đế thiên hoảng hốt, đôi tay của Tô Minh ấn xuống đất, lập tức mặt cỏ vươn lên, vượt qua phạm vi mấy trăm mét, ở trong biển đâm ra một bãi cỏ. Bãi cỏ này màu đỏ, tỏa ra những sương khói cũng màu đỏ. Khi nó tràn ngập ra thì Tô Minh cầm cây gậy mạnh mẽ cắm vào mặt đất. Khoảnh khắc cây gậy đâm vào cỏ, nhưng sương khói tỏa ra liền ngưng tụ thành ảo ảnh to lớn gầm giống, nhào hướng đế thiên. Cùng lúc đó, tất cả bãi cỏ bị tay phải của Tô Minh phất lên cũng bay đi, bao phủ quanh đế thiên. Bạo! Tô Minh gầm lên. Khoảnh khắc mặt cỏ bao phủ đế thiên hoảng hốt thì phát ra những tiếng nổ ngập trời, cùng tan vỡ và nổ tung, hình thành trùng kích đánh hướng về đế thiên. Giây phút bãi cỏ đỏ vỡ ra thì ảo ảnh đó ôm lấy xương đỏ, ôm lấy thân thể của đế thiên, muốn hung tợn mà cắn nuốt. Vẻ mặt của y dễ dụi như là tỉnh táo lại khỏi uy hiếp đột ngột của man thần đời thứ nhất. Cơ hội khó khăn lắm mới có được, tại sao Tô Minh lại lãng phí đi? Hắn ở trên đảo đôi tay ấn pháp quyết, vội vàng chỉ một cái. Đại ngũ ảo cảnh. Theo cái chỉ này, nguyên thần của hắn bỗng nhiên tản ra dung nhập vào mặt cỏ tàn vỡ. Mảnh vỡ của đại ngũ cung điện chợt tỏa ra ánh sáng âm u chói lóa, chớp lóe. Ánh sáng âm u này bao trùm đế thiên, thân hình của y có dấu hiệu mới thức tỉnh ở trong chớp mắt lại trở nên mờ mịt. Mờ mịt là bởi vì y chìm đắm trong đại ngũ ảo cảnh, như là Tô Minh nhìn thấy đại ngũ vương triều, rồi mượn suy nghĩ của bản thân lộ ra chân thật không gì sánh bằng. Giây phút đế thiên lại mê man, Tô Minh gầm lên, chỉ thấy ở trong không khí bỗng lóe lên vệt đen. Vệt đen đó là sát chiêu mà Tô Minh đã chuẩn bị, tiểu nhân màu đen. Tiểu nhân này lai lịch rất dị thường, độ mạnh yếu không thể nào đoán, nhưng giờ phút này tiểu nhân xuất hiện, một hơi thở chui vào người của đế thiên. Khi nó chui vào người của y thì tay phải của Tô Minh là hư không chộp mặt đất, bỗng vọt lên trên. Khi hắn bay lên, một thanh kiếm màu xanh nhanh chóng lao tới, bị Tô Minh nắm chặt ở trong tay. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã đến gần đế thiên. Trong tay của hắn tiêu khí ngập trời, kiếm khí hỗn loạn, càn quét. Tô Minh một kiếm quất vào người của đế thiên, nhưng mà khi kiếm thế đến thì ở trong mắt của đế thiên lóe ra tia sáng lạnh, ánh mắt của hắn tỉnh táo không hề mờ mịt. Đại ngu ảo cảnh, bổn đế năm đó đích thần tham gia hủy diệt đại ngu vương triều, cũng từ nơi đó mang đi người. Ảo cảnh này thực sự là quá yếu ớt. Đế thiên bình tĩnh nói, tay phải ấn pháp quyết, ấn vào kiếm khí sắp tới. Ta là trời, vạn vật chúng sinh đều phải ở dưới trời. Dưới ta, trời ban cho chúng sinh tổn khác nhau. Nếu như ta không muốn, ta có thể lấy lại hồn sinh. Thiên đoạt hồn. Lời nói bình tĩnh không có tình cảm thốt ra từ miệng của đế thiên, ngón trỏ tay phải chỉ vào kiếm khí. Giây phút ngón tay y đụng vào kiếm khí, Tô Minh nghe tiếng hắt, hét thảm, truyền ra từ trong kiếm nhỏ xanh. Kiếm nhỏ xanh chớp mắt tối tăm, như là kiếm hồn bên trong đang nhanh chóng tan biến. Một chỉ xuyên qua kiếm, lao hướng Tô Minh. Phút nguy hiểm, kiếm ở trong tay của Tô Minh nâng lên, cắt vỡ ngón trỏ tay phải chống lại một chỉ từ đế thiên. Đầu ngón tay trái bôi lên kiếm, vẽ ra một vệt máu thì ngón tay của đế thiên đã chỉ vào kiếm, một tiếng lại giòn vang, có nhiều vết nứt lan tràn ra. Lực lượng kỳ lạ như là có thể khiến cho linh hồn và thân thể của người ta tách biệt, ập hướng Tô Minh. Tô Minh không một chút do dự, tay trái bôi qua kiếm rồi bỗng nhiên búng một cái. Cái búng này, một tiếng kiếm ngân sắc bén vang vọng, sóng âm này lấy kiếm làm trung tâm quét hướng đế thiên. Kiếm vỡ ra từng tấc, tàn vỡ trong tay của Tô Minh, nhưng mà những mảnh vỡ đều ập hướng đế thiên và chạm với ngón tay sắp tới. Những tiếng nổ điếc tai nhức óc, Tô Minh hộc máu, người bắn ngược. Đế thiên biểu tình hơi âm trầm. Thủ đoạn là có không ít, nhưng bây giờ ngươi có còn gì khác nữa hay không? Đế thiên lạnh lùng nói, lại cất bước đi hướng Tô Minh, mặt tái nhợt không ngừng thụt lùi. Nhưng mà khi y cất bước thì Tô Minh mạnh mẽ khựng lại, mắt lóe ra tia sáng âm u. Đế thiên nhướng mày, từ ở trong tầng mây ở trên trời truyền ra những tiếng gầm, là tiếng rồng ngâm, là xích long đang gầm. Một con xích long dài gần 10 mét, ló đầu ra khỏi mây, nhìn chằm chằm vào đế thiên. Nó không biết đế thiên nhưng cảm nhận được ở trên người của đối phương là nhuộm hơi thở giết chết chủ nhân trước của mình. Xích long gầm rú, lao hướng đế thiên. Đế thiên vẫn biểu tình bình tĩnh, tay phải nâng lên vùng tay áo. Long hồn là do địa khí thần thông của Hồng La biến thành. Trần phải về trần, thổ phải về thổ, quân không hai mệnh. Y bình tĩnh nói. Nhưng khi y vừa thốt ra lời thì người của y bỗng nhiên run rẩy, biểu tình lộ ra vẻ khó tin. Thần thông của y không thể nào tự thi triển ra được, ở trong người xuất hiện thuật thần thông mới thi triển, như là tự tàn, như là có người ở trước mặt của y thi triển ra thuật pháp tương tự, tác dụng lên người của y. Thân hình của Đế Thiên phút chốc là hơi mơ hồ. Xích Long gầm rú, bắt lấy cơ hội này. Đến gần Đế Thiên, há to mồm gầm giống, thân hình quét ngang. Tô Minh bắt đầu mắt lóe sáng, hắn biết tại sao Đế Thiên lại như vậy. Bởi vì vừa nãy, một giây, hắn cảm nhận được một tia hơi thở của tiểu nhân đen. Không kịp suy nghĩ rốt cuộc là tiểu nhân đen làm sao mà thực hiện được điều này, hắn không thể nào uổng phí cơ hội. Tô Minh tới gần, nâng lên tay phải, một chỉ điểm vào trán của Đế Thiên. Nhưng khi ngón tay của hắn mới rơi xuống thì lập tức bị lực phản chấn mạnh mẽ ập vào người, khóe miệng lộ tràn ra máu, người bắn ngược trở lại. Xích Long cũng như vậy, nó va chạm và cuốn lấy, địa khí và long mạch dao động, nó không tổn thương Đế Thiên mảy may, mà mình thì chịu lực bắn ngược to lớn. Mấy lần sau, người của nó đã rút nhỏ đi nhiều, có vẻ uể oải. Đế Thiên biểu tình âm trầm, mặc kệ Tô Minh và Xích Long tấn công, chẳng hề để ý, tay phải nâng lên mạnh mẽ vỗ vào ngực. Một cú vỗ, có tiếng hét thảm phát ra từ trong người của y. Lưng của y hiện ra một tiểu nhân đen vỡ nát, bị buộc ra bên ngoài, mắt thấy sắp hoàn toàn ra khỏi người của y rồi. Cửu Anh! Tô Minh gầm lên. Lập tức ở trên tầng mây có vô tận tiếng chuông ầm ầm, khoảnh khắc lại xuất hiện thì là tầng mây cuồn cuộn, một cái chuông cỡ mấy trăm mét từ trên trời nhanh chóng giáng xuống bao trùm Đế Thiên. Cùng lúc đó, ảo ảnh Cửu Anh hiện ra ở trên trời, mấy cái đầu thức tỉnh đầu gầm giống, hướng Hàm Sơn Chuông phun ra vô tận oan hồn. Những oan hồn này tràn ngập trời đất, vòng quanh Hàm Sơn Chuông, xuyên thấu qua chuông, hướng đến Đế Thiên bên trong. Đế Thiên ngửa đầu gầm giống, tiểu nhân đã tan vỡ, hoàn toàn bị buộc ra khỏi người. Nhưng giây phút tiểu nhân đen bị buộc ra thì chính Đế Thiên cũng không phát hiện một vệt đỏ ở trong Hàm Sơn Chuông lao hướng của y. Vệt đỏ này rất nhanh, chớp mắt đã tới gần Đế Thiên chưa đến 3 mét. Đế Thiên vùng tay áo, vệt đỏ vặn vẹo, dùng thân thể cứng rắn chống lại lực phất tay của Đế Thiên. Đùng một tiếng, vệt đỏ tan vỡ, máu thịt nhảy nhụa. Nó chính là con rắn nhỏ. Nhưng dù là thân hình của nó tan vỡ mà đầu vẫn còn, một ngụm cắn vào bàn tay của Đế Thiên, làm cho tay trái của y trở nên đen thôi. Đế Thiên vẻ mặt giận dữ, y chưa từng chật vật như vậy, đặc biệt là tu vi vượt qua Tô Minh nhiều như thế mà giờ bị các thủ đoạn này khiến cho y bị thương. Thực sự, nhân chi công phạt, thương thiên to lớn, đây là thiên địa nhân tắc. Giọng của Đế Thiên vang vọng, tu vi ở trong người bùng nổ, muốn hoàn toàn là chấn vỡ rắn nhỏ làm cho y bị thương. Ảo anh cứu anh, chín cái đầu thức tỉnh cùng độc, tốc độ như là tia chớp và giây phút rắn nhỏ sắp bị đánh chết thì vọt vào Hàm Sơn Chuông một ngụm nuốt chết Đế Thiên. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng ở trong trời đất rất lâu, không thể nào tan biến, ngược lại lại càng kịch liệt. Hàm Sơn Chuông lần đầu tiên tan vỡ phạm vi lớn, dù rằng tan vỡ rồi lại ngưng tụ, nhưng rõ ràng là không hề có linh khí như trước. Cửu Anh hét thảm, toàn thân nổ tung, thành từng đợt sương khói tản ra tứ phía. Hết chương. Lễ vật thứ 9. Hàm Sơn Chuông thụt lùi, Cửu Anh tan biến, Chu Cửu Âm rắn nhỏ chỉ còn lại cái đầu và không nhiều sự sống. Giờ bị bắn ra rất xa. Đế Thiên biểu tình giận dữ, chật vật như vậy là hiếm khi thấy ở trên người của y. Một đại mạc đông hoang trung bình thường cũng dám phong ấn bổn đế. Đế Thiên vỗ đầu xoa tóc. Tay trái là một mảnh đen thui nhưng giờ vẫn nhanh chóng trở lại màu da cũ. Từng giọt chất lỏng đen từ miệng của vết thương bị rắn nhỏ cắn nhỏ giọt, xem bộ dạng hình như là không lâu sau sẽ hoàn toàn hồi phục. Khi Đế Thiên cất bước đi nhanh, mang theo tức giận muốn kết thúc điều y cho rằng trò hề, thì mắt của Tô Minh tia sáng lạnh, lập tức tầng mây ở trên trời cuồn cuộn, truyền ra tiếng sấm đánh kinh khủng. Khi sấm ngầm thì một tia chớp to lớn với tốc độ khó có thể tưởng tượng bỗng nhiên giáng xuống, ầm ầm đánh vào người của Đế Thiên. Khoảnh khắc rơi xuống, con người của Đế Thiên co rút, thân hình chớp mắt biến mất. Khi y biến mất thì tiếng sấm sét đình tai nhức óc vang vọng, không khí Đế Thiên biến mất toàn bộ bị tàn vỡ. Tay phải của Tô Minh hư không chộp lấy, nguy hiểm to lớn bỗng nhiên hiện ra toàn thân. Hắn không chút do dự, trong tay lập tức xuất hiện nạp thần dược, nuốt vào. Khoảnh khắc nuốt vào nạp thần dược, sau lưng của hắn Đế Thiên từ hư vô bước ra. Tay phải nâng lên, dùng áp lực vô thượng không cách nào chống cự, ấn xuống đỉnh đầu của Tô Minh. Khi y ấn xuống một trường thì không gian quanh Tô Minh bị phong tỏa, làm cho hắn không có khả năng nào tránh đi một trường chí mạng. Nếu như bị đánh trúng, Tô Minh sẽ mất đi tất cả ký ức. Khi hắn tỉnh lại, có lẽ hắn vẫn là hắn, nhưng hắn đã không phải là hắn nữa rồi. Mắt thấy một trường bỗng nhiên đánh xuống, vận mệnh Tô Minh đã định, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa xong. Tất cả việc này đều có ngoài ý muốn. Khi Đế Thiên cho rằng một trường này không có gì ngoài ý muốn tới gần đỉnh đầu của Tô Minh ba tấc, thì bỗng nhiên, từ người của hắn có luồng sáng vàng lan tràn ra ngoài. Ánh sáng vàng cô đọng ở trong tầng tổng cộng là 5 tầng. Khi khuếch tán, tầng thứ hai va chạm cùng với bàn tay của Đế Thiên rồi tan vỡ, nhưng gần đó Tô Minh lại tăng thêm một tầng, theo nó tan vỡ rồi lại tăng lên, khuếch tán, một giây ngắn ngủi, màn sáng tổng cộng là vỡ ra mấy vạn tầng, nhưng nó vẫn không hề vỡ đi, nó vẫn luôn tồn tại. Năm tháng tuần hoàn không tán, vĩnh viễn tồn tại màn sáng, đó là ngũ phương phong ấn trong tay trái của man thần. Ấn này có thể trấn áp tay trái của man thần, uy lực đâu phải là một phân thân Đế Thiên có thể phá ở trong thời gian ngắn. Trong màn sáng, khí thế trên người của Tô Minh không ngừng tăng vọt, hắn muốn nuốt nạp thần dược, bây giờ ở trên người tỏa ra rõ ràng là thuộc về khí thế thuộc về man thần đời thứ hai, khí thế này Đế Thiên cực kỳ quen thuộc, y biến đổi sắc mặt. Nhưng khoảnh khắc y biến sắc thì trên tầng mây đỉnh, chín lỗ lại xuất hiện, ở bên trong đó, bốn lỗ hồng kia bị tia chớp chiếm cứ lấy, nay chỉ là ba cái tồn tại tia chớp. Giờ nó lại xuất hiện, một tia chớp đỏ ầm ầm từ trên trời giáng xuống, lao hướng Đế Thiên. Không ngờ, người nắm giữ thiên mệnh thần lôi. Túc mệnh, quả nhiên không thể nào cho ngươi một chút cơ hội nào. Nhưng thiên mệnh thần lôi và ngũ phương ấn này chắc chắn là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Thực sự bốn đế là muốn xem, đánh mở ngũ phương ấn của ngươi rồi, thì ngươi còn phản kháng như thế nào? Truyền thừa man thần đời thứ hai sao? Lấy tâm cơ như là Đế Thiên liếc mắt liền thấy ra Tô Minh không thể nào khống chế ngũ phương ấn. Nó hiện ra thần bảo vệ hắn là vì bây giờ ở trên người có khí thế của man thần đời thứ hai. Nói là bảo vệ, chứ thực ra là phong ấn. Người bên trong ra không được, người bên ngoài cũng không thể vào. Nhưng bây giờ ngũ phương ấn tồn tại đối với Đế Thiên là hoàn toàn bảo vệ Tô Minh, cho nên dù y biết thực tế nó là phong ấn, nhưng vẫn lựa chọn đánh vỡ nó. Lấy lực lượng của y có thể có lẽ thời gian là không đủ, nhưng y ngẩng đầu nhìn xét ở trên trời, khóe miệng và khóe môi nhếch ra nụ cười nhạt, tay phải nâng lên chỉ vào thiên lôi, tay trái nâng lên ấn màn sáng ngũ phương ấn. Ầm vang, những tiếng sấm sét đỏ đánh vào người của Đế Thiên. Đế Thiên người chấn động, thân thể tràn ngập tia chớp, nhưng mà những tia chớp dọc theo người của hắn chuyển đến tay trái đánh vào trong ngũ phương ấn. Ngay sau đó có một tia sét đánh xuống, khiến cho Đế Thiên gầm rú, nắm đấm của tay trái vào lúc bị tia điện ngưng tụ ra thì hoàn toàn thân đánh vào trong ngũ phương ấn. Nắm đấm đánh xuống, ngũ phương ấn bị trúng tia chớp điện xuất hiện những vết rạn nứt, rồi rời chúng một cách này không ngừng tan vỡ, tốc độ hồi phục không theo kịp sự hủy diệt. Xuất hiện ở bên ngoài đã không còn 5 tầng sáng mà chỉ còn 3 tầng. Tô Minh không thể nào né tránh, dù hắn ở trong ngũ phương ấn này nhưng xung quanh bị đông lại, khiến cho hắn không thể rút lui, không thể nào giãy giụa. Nhưng hắn vẫn không vùng vẫy, đôi mắt vẫn bình tĩnh để nhìn Đế Thiên hành động. Trên cổ của hắn mạnh mẽ, thấy mảnh đá đen trượt lóe lên. Trong phút an toàn ngắn ngủi, hắn có thời gian sửa chữa kế hoạch của mình. Bây giờ ở trên bầu trời kia, tia chớp cuối cùng đã đánh xuống. Khi đụng vào Đế Thiên thì mắt của y lóe lên, tay phải nâng lên, định đụng vào trong màn sáng, chuẩn bị đem thiên mệnh thần lôi, cộng với lực lượng tu vi chuyển rời đến chỗ của Tô Minh, để cho y không bị thương, để cho Tô Minh gieo nhân gặt quả. Xây dựng một việc khiến cho y không thể nào tưởng tượng được. Khóe môi của Tô Minh lại nhếch lên một nụ cười rất nhạt nhẽo. Thân hình ở trong chớp mắt này, giây phút Đế Thiên muốn khiến cho hắn thay thế chịu đựng thần lôi, thì thân hình của hắn tràn ngập ánh sáng âm u, biến mất không một bóng dáng. Theo như hắn biến mất, ngũ phương ấn bỗng nhiên tản đi, và đó là lực lượng thần lôi mà Đế Thiên định đánh rời ra, thì ngoài biến trống trơn. Trống rỗng, làm cho con người của Đế Thiên co rút, thân thể bùm bùm, sấm sét nổ tung, toàn thân vô số tia chớp làm cho Đế Thiên lần đầu tiên ở trong cuộc chiến này khóe môi tràn ra máu. Thân thể ở dưới tia chớp tê dại, tu vi ở trong chớp mắt tạm dừng, nếu đổi lại là lúc khác thì việc này không có gì đáng lo ngại. Nhưng bây giờ, khi kế hoạch của Đế Thiên thất bại, Tô Minh biến mất lại xuất hiện ở giữa không trung. Hắn xuất hiện, hiển nhiên đã bước vào trong không gian mảnh vỡ lấy ra nạp thần dược, vậy cho nên không bị ngũ phương cản trở, nhoáng người lao đến chỗ của Đế Thiên. Đế Thiên, đây là ta tặng người, lễ vật thứ 9. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, mắt lóe ra sát khí, chỉ tay đen ở trong tay trái mạnh mẽ ấn vào trán của Đế Thiên. Một tiếng nổ kinh trời, Đế Thiên gầm giống. Tô Minh lại hộc máu, thân thể chớp mắt đã bị bắn chấn ngược ra. Hắn nâng lên tay phải, xuất hiện một gai xương đen. Đó là man thần gai, là Tư Mã Tín còn lại duy nhất một cây man thần gai. Khoảnh khắc Tô Minh rút lui thì người thuấn gì đem man thần gai, mặc kệ bản thân bị thương nặng, mạnh mẽ đâm vào ngực của Đế Thiên. Hết chương. Gian nan. Man thần gai màu đen tuyền, tỏa ra khí lạnh, có từng giọt nước lạnh lẽo toát ra, lộ ra oán khí và điên cuồng ngập trời. Oán khí đến từ man thần đời thứ hai, điên cuồng là khi thân hình bị chia năm xẻ bảy thì đau đớn và không cam lòng. Gai xương ẩn chứa oán hận và điên cuồng của man thần đời thứ hai, uy lực rất kinh khủng. Bây giờ Tô Minh bất chấp tất cả để đâm vào ngực của Đế Thiên, xuyên thấu tế bào đâm vào ba tấc và trong máu thịt. Trong chớp mắt, oán khí và điên cuồng của man thần gai ập vào người của Đế Thiên, làm cho y run bần bật phát ra những tiếng rền rỉ, mặt tái nhợt. Mắt thường có thể không thấy, nhưng thần thức sẽ phát hiện ra bây giờ trên người của Đế Thiên có một bóng ảo. Bộ dạng bóng ảo này mơ hồ, quấn quanh người của Đế Thiên. Hai bàn tay to xuyên thấu người của y như là bắt lấy hồn muốn kéo nó ra khỏi người. Ảo ảnh là do oán khí man thần đời thứ hai biến thành. Nó không hề có ý thức, nhưng hiển nhiên hận Đế Thiên khắc cốt minh tâm. Bây giờ nó vờn quanh và phát ra tiếng gào chỉ thần thức nghe được. Man thần gai lấy tốc độ mắt thường trông thấy bỗng nhiên hòa tan, chui vào miệng vết thương ở ngực của y. Nhưng giây phút man thần gai hoàn toàn định chui vào người của Đế Thiên thì bỗng nhiên thân thể của y tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lóa, nhanh chóng lan ra ngoài. Rồi chợt lóe lên, có thể thấy ở ngực có một khối ngọc bội. Ngọc bội màu vàng, đó là tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa. Ánh sáng tản đi, có một lực lượng khiến cho Tô Minh rung động bùng phát. Trong ánh sáng vàng kia, man thần gai bắn ngược, bị bức ra, còn có hồn oán khí man thần đời thứ hai quân lấy quanh y là cũng bị ánh sáng vàng này khuếch tán, buộc phải lùi ra. Tô Minh bị ánh sáng vàng này chiếu rọi, đầu óc ù vang, người lảo đảo lùi vài bước. Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi khiến cho trong mắt của mình chớp mắt tỉnh táo, hư không chụp lấy, cây gậy đã xuất hiện. Hắn nắm lấy cây gậy, giơ lên mạnh mẽ đập xuống. Bây giờ, mắt của hắn đỏ rực, trông rất chật vật, như khí thế bất khuất vườn quanh. Cây gậy bị giơ lên, tiếng rít chói tai lao hướng Đế Thiên. Ầm một tiếng nổ vang, gậy mạnh mẽ đập vào người của Đế Thiên, nhưng y bị nâng đến tay trái rồi đỡ. Tô Minh không chút do dự, giây phút Đế Thiên đỡ gậy thì miệng của hắn quát khẽ. Bạo! Tô Minh nhịn đau lòng, dẫn phát thần thức để lại ở trên gậy khiến cho nó nổ tung, hình thành trùng kích bắn hướng Đế Thiên. Trùng kích càn quét, Tô Minh không hề tiến tới, bất giác lùi vài bước. Khi hắn thụt lùi thì Đế Thiên là cũng rất chật vật, y đón nhận hết thảy cây gậy trùng kích, nhưng vì ánh sáng vàng khuếch tán khiến cho y hoàn toàn ngăn trở ở bên ngoài ánh sáng, thân thể vẫn là đang đứng ở giữa không trung, ánh sáng vàng vẫn quấn quanh. Tuy nhiên, ngực của y vết thương sâu hoắm, sắc mặt ở trong ánh sáng vàng là trông thấy được rất tái. Người đang đi tìm cái chết. Đế Thiên gầm rú, toàn thân ánh sáng vàng cất bước hướng Tô Minh. Khoảnh khắc một bước đạp xuống, tim của Tô Minh bùm một tiếng như là sắp nổ. Nếu như không phải là toàn thân của hắn tê cốt thì vì một bước này trái tim sẽ nổ mất. Nhưng dù là như vậy thì thân hình của hắn vẫn đang lảo đảo, bùm bùm lùi lại vài bước. Trước mặt của hắn, Đế Thiên đã tới rất gần, y không thể nào thi triển ra thần thông gì mà tay phải nâng lên bóp cổ Tô Minh. Tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc tới gần, giây phút chạm vào cổ của Tô Minh thì hắn giơ tay phải chống cự. Cái chắn này, tay phải của Đế Thiên chụp lấy, bóp nát xương cổ tay, thân thể bị vác ở trên đó mạnh mẽ đập vào, đảo xuống bên dưới. Người của Tô Minh thành sao băng, ầm một tiếng đập xuống đảo. Đảo rung động kịch liệt, vị trí mép vỡ nát thì bị nước biển nhấn chìm. Không lẽ, ngươi cho rằng ta không giết chết được ngươi? Đế Thiên nhìn ngực của mình, đau nhức vẫn còn đó. Mới nãy, ở trong chớp mắt, Tô Minh khiến cho y cảm giác được thấy chết chóc. Nếu không phải là trước khi y giáng xuống, được bản tôn ban cho báu vật hộ thân, thì mới nãy thần gai, dù là cố ý không giết chết là cũng sẽ bị thương nặng mất. Mặc dù tu vi của Tô Minh không đủ tạo thành uy hiếp quá lớn dành cho y, nhưng đối phương thi triển ra những thủ đoạn và vật bên ngoài khiến cho y phải thấy kinh sợ. Ở trên đảo, khi thân thể của Tô Minh va chạm vào mặt đất, thì hắn nâng lên tay phải ấn xuống. Trong tiếng nổ, khóe miệng của hắn tràn ra máu, miễn cưỡng khống chế, chống cự. Nguyên tay phải vặn vẹo, không ra hình dạng, đau đớn khiến cho trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Khi tán đi sức mạnh, cùng với cái vùng của Đế Thiên, hắn lại hộc ra máu, mặt mày tái nhợt, trông như là một người chết. Tu vi chênh lệch quá lớn, làm cho Tô Minh không cách nào thắng được ngũ phương ấn. Bây giờ hắn thụt lùi, trên trời Đế Thiên lại giáng xuống. Y đáp xuống đất, hắn nâng lên tay phải mạnh mẽ vung hướng trước mặt. Cái vùng này, tay phải di động ánh sáng, từ trong vặn vẹo hồi phục lại định dạng. Đây không phải là vị trí bị thương mà hắn cưỡng ép lấy lực màn cốt, đem xương tay phải lệch đi vì quay về chỗ cũ. Loại đau đớn này, mãnh liệt hơn là bị thương. Muốn mạng của Tô Minh ta, cái giá của ngươi, ngươi trả nổi không? Tô Minh cố gắng nén đau đớn, nâng lên tay phải vùng hướng bầu trời. Khai dương! Cái vùng này ở trên trời mây cuồn cuộn lập tức dấy lên gió. Gió rít gào tràn ngập tám hướng, hình thành vòng xoáy to lớn là hướng Đế Thiên. Táng âm! Tay trái của Tô Minh ấn xuống, giống như là bấu vào đất, bỗng nhiên bật lên. Cú lật này, lấy đất, đảo làm trung tâm, vòng xoáy thứ hai, vòng xoáy cuốn tứ phía, khiến cho ngoài đảo, nước biển thụt lùi. Cuồng phong rít gào, chính giữa gió đất và gió trời là Đế Thiên đang đứng. Hai luồng gió lốc rít gào, bỗng nhiên va vào nhau. Khi chúng va vào nhau thì Đế Thiên hừ lạnh. Lấy lệnh của ta, khiến cho thiên không nhị nhãn, khiến địa không nhị phương. Đây là quân không hai mệnh. Tất cả trần thổ, tất cả phong vân, tất cả hư vô. Nghe lệnh, tán đi. Khi đế thiên thốt lời, tay phải ấn pháp quyết chỉ phía trước mắt. Cái chỉ này lập tức ở trên trời truyền đến giọng nói ồm ồm. Thành âm đình tài nhức óc như là trời đang gầm rú. Chúng sinh giống, ở trong thành âm chỉ có một chữ. Tán. Chữ đó như là ý chí cả bầu trời, như là lệnh của đế vương, không tha cho bất cứ ai chất vấn, như là chúng sinh vào thời khắc này là cũng thét gào. Khi thanh âm truyền ra là lúc gió và đất trời va vào nhau, nhưng chưa truyền ra tiếng nổ, thì hai luồng gió thành hư vô tan biến ở trong mắt của Tô Minh. Cũng biến mất, còn ở đó là có đảo Tô Minh ở, đất đảo thành hư vô. Và nguyên bầu trời ở trong chớp mắt tán đi ở trong mắt của Tô Minh, như là mọi thứ không tồn tại. Lì phòng thức thứ ba là không có cơ hội thi triển, hai thức trước bị xóa thì nó đã chết yểu. Cùng lúc đó, có một bàn tay theo đế thiền ở trong hư vô lên ấn vào đỉnh đầu của Tô Minh, một giọng nói uy nghiêm khàn khàn quanh quẩn ở trong thế giới hư vô. Tất cả dấu vết bị thay đổi sẽ bồi xóa. Tô Minh không cách nào chống cự, thân thể của hắn đứng lặng ở giữa không trung, dù rằng hắn có nhiều thần thông cũng không cách nào dãy dụa, bàn tay của hắn đã ấn vào đỉnh đầu của hắn. Tất cả con đường sai lầm của người sẽ bày thẳng lại. Đầu óc của Tô Minh nổ tung, có một lực lượng cường đại xông vào đầu của hắn, phong ấn tất cả, càn quét mọi thứ, tiến hành bình định mà nó cho rằng là đúng. Tất cả ký ức đời này sẽ tán đi. Trong ký ức của Tô Minh, quá khứ từng hình ảnh dần dần mơ hồ, dường như lực lượng đảo loạn tất cả, khiến cho chúng hỗn hợp, rời ra khỏi ý thức của Tô Minh, khiến cho đầu óc của hắn tầng tầng phong ấn lại, rồi biến thành trống rỗng. Ta sẽ giao cho người... Hả? Thanh âm đến từ đế thiên chưa nói xong, bỗng nhiên phát ra những tiếng kinh kêu. Có thể làm cho y kinh ngạc không phải là cái gì khác, là trong ký ức của Tô Minh, theo khi bị bôi xóa, xuất hiện tình hình tại bất tử bất diệt giới, Trúc Cửu Âm. Bất tử bất diệt giới, đối với ý chí đối kháng, khát vọng sinh mệnh, tiếng gào vĩnh viễn là không quên bản thân, và trên tượng đá Trúc Cửu Âm khổng lồ, viết chữ thành ngàn, mấy vạn, hết lần này tới lần khác, thắc mắc câu, ta là Tô Minh. Tất cả vào giây phút sắp bị đế thiên xóa đi thì bùng phát, phản kháng đến ngập trời. Chống cự là ý thức của Tô Minh, là hắn ở bất tử bất diệt giới không khuất phục thiên địa vạn vật, ý chí và dãy dụ ở trong luân hồi không quên chính mình, lại là càng tiếng gầm rú đối với vận mệnh. Ta là Tô Minh, ai cũng không thể nào xóa đi ký ức của ta, ai cũng không thể nào khiến cho ta lại trầm luân, ai cũng không thể từ trong tay của ta cướp đi thứ thuộc về ta. Đầu óc Tô Minh ầm một tiếng, trong chớp mắt hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, thế giới trước mắt của hắn dần dần tan vỡ, bầu trời như hư vô lại biến thành mây mù, đảo tán đi lại xuất hiện ngay dưới chân của hắn, tiếng sóng biển lần nữa lại vọng bên tai, tất cả xung quanh trừ gió lốc ra đều khôi phục lại tất cả. Cường đại. Nếu như không có bất tử bất diệt giới ở Trúc Cửu Âm, đi đến một bước này tôi mới sẽ đối mặt với trầm luân không thể nào thay đổi. Có lẽ đợi hắn lần nữa tỉnh dậy là trông thấy một ô sơn xa lạ, hoặc là không kêu là ô sơn, nhưng sẽ có nơi như vậy chờ đợi hắn. Rồi hắn sẽ luôn trưởng thành, trải qua hủy diệt, trải qua rất nhiều điều. Có lẽ sẽ phát hiện ra bên cạnh luôn có đôi mắt đang nhìn mình. Có lẽ hắn sẽ đi đến con đường bây giờ, hoặc là một con đường dựa theo người chỉ định hướng mệnh. Nhưng Hồng La xuất hiện, tự như kế hoạch đã định sẵn bỗng nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn này khiến cho người trở tay không kịp, không thể nào trước tiên như dự đoán. Vậy cho nên, phần thân của đế thiên thứ nhất không tiếc lộ mặt để đem việc này sửa chữa lại. Y thành công vì Hồng La đã chết, nhưng y cũng thất bại bởi vì Tô Minh đã thức tỉnh rồi. Vì Tô Minh thức tỉnh hoàn toàn tránh thoát khỏi đế thiên khống chế, từ nay về sau, mỗi khi đường gặp gỡ đều là tất cả cơ duyên chứ không phải là người ngoài chỉ định. Đặc biệt là bất tử bất diệt giới, bị hành động của tùy tùng đế thiên tự cho mình là thông minh tạo nên giờ phút này. Người dãy ruộng bò ra từ trong luân hồi, ý chí của hắn là rất cường đại vô cùng. Bây giờ Tô Minh tỉnh lại, đế thiên kinh sợ nhìn hắn, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Lần này, gặp mặt Tô Minh cho y quá nhiều điều ngoài y muốn. Đầu tiên là có thể làm cho y bị thương, sau đó thức tỉnh khỏi trầm luân. Như là hình ảnh làm cho đế thiên biểu tình nghiêm trọng, trong lòng lại càng ngày càng khẳng định một ý nghĩ. Hôm nay mặc kệ như thế nào, ta đều phải thay đổi hắn. Nếu không thì cho hắn thêm một chút thời gian, e rằng trừ phi bản tôi của ta giáng xuống. Mới bao nhiêu năm mà hắn có thể biến đổi kinh người như vậy? Số mệnh, không hổ là số mệnh, người Tố Minh tộc. Mắt đế thiên lóe ra ánh sáng lạnh, nâng lên tay phải chỉ hướng Tô Minh thức tỉnh vội vàng thụt lùi. Kẻ lãng du đường về, còn mắt sương mù, thiên tai làm dẫn, để biết thiên tai mê lộ. Giọng của Đế Thiên có một chi tiết tấu kỳ lạ, một chỉ xoay qua chỉ hướng Tô Minh. Lập tức, từng đoàn sợi tóc biến ảo ngoài người của hắn, từng sợi tóc nhanh chóng lan tràn ra ngoài, chớp mắt, phủ trùm tứ phía, trông như là đoàn chỉ to lớn, nhưng những đoàn chỉ này lượn lờ tám hướng tràn ngập trời đất. Khi Tô Minh thụt lùi lại, thì những sợi tóc đặt xen lẫn nhau, chậm rãi, nhưng mà kỳ thực lan rất nhanh, muốn cuốn quanh toàn thân của hắn, tầng tầng mà bao vây. Trước mắt Tô Minh không thấy bóng dáng của Đế Thiên, bốn phương tám hướng đều là những sợi tóc, không tránh được, không thể trốn được. Mặt của Tô Minh tái nhợt. Tay phải vẫn còn đau, thở hồng hộc, nhưng trong mắt không hề lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tia sáng chớp lóe như sao trời, rực rỡ nóng cháy, toát ra chiến ý giạt rào. Đó là khí thế dù như người có chết, dù đứng người trước tử vong, người sống cũng sẽ cất tiếng cười to. Tô Minh của ta có thể chết, nhưng dù chết, chắc chắn là khiến cho người phải trả giá rất đắt. Nếu như ta chết, ta muốn tiền tộc người biển máu ngập trời. Nếu như ta chết, ta muốn thương khung này từ nay vào là vô niệm. Tô Minh cười to, khi những sợi tóc nhanh chóng tới gần chưa tới 10 mét thì nâng lên tay phải, mở ra trong tay xuất hiện một cây quạt. Cây quạt này giống như là vô số lông chìm hợp thành, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Vùng cây quạt nó lập tức biến lớn, Tô Minh cầm ở trong tay mạnh mẽ quạt tới trước. Cây quạt này là Tô Minh cướp từ Tư Mã Tín, thuộc về bảo vật man thần đời thứ hai tự luyện ra, cũng là thuộc về Tô Minh. Thiên địa nhân tam, hoàng phương pháp, thiên hoàng. Quạt một cái, bầu trời mây mỏng phát ra những tiếng nổ đình tai nhức óc, bầu trời tan vỡ, từng tấc một. Nguyên bầu trời tối đen bị cây quạt này phẩy một cái, tầng tầng giang ra. Những nơi vỡ ra cuốn lên, khiến cho màn trời như là bị bóc lên. Mảnh vỡ hỗn loạn, bậc trời, giống như là bây giờ theo quạt cuốn, bị giấy lên lao hướng những sợi tóc xung quanh. Tiếng nổ kinh trời vang vọng, lực thiên hoàng, bấy lâu, giống như là bầu trời tấm màn tóc lên, còn cuốn những sợi tóc. Trong tiếng nổ, xung quanh Tô Minh, những sợi tóc lan tràn cũng là đang chấn động. Thiên địa nhân tam hoang phương pháp, địa hoang. Tô Minh lại mạnh mẽ quạt, cây quạt phát ra những tiếng chấn động, theo sự chấn động bên dưới, bùm bùm một tiếng ở dưới đảo, trong nước biển gầm giống lại giạt ra, bị Tô Minh quạt tốc lên khỏi biển rộng. Đảo mặc dù là rất nhỏ, đó vẫn là đảo, nhưng mà là một khối lục địa rất nhỏ, giờ thì tiếng nổ ngập trời, đảo này ầm ầm một tiếng bay lên khỏi mặt biển, mang theo vô số nước biển rơi ở giữa không trung như là mưa. Khi bay lên trên đất, đảo vỡ ra biến thành vô số mảnh vụn, lại va chạm với những sợi tóc, chuyển ra thành âm mãnh liệt nhất ở dưới thiên hoàng địa hoàng. Bùng phát ra khí thế đè ép tiêu diệt tất cả, lấy Tô Minh làm trung tâm quét tám hướng. Mặt của Tô Minh trắng rất nhiều, nhưng tay không tạm dừng, hắn vẫn quạt. Lần quạt này, ngay cả Tư Mã Tín là cũng không thể nào thi triển ra, thức cuối cùng của quạt báu thần thông. Thiên địa nhân, tam hoàng phương pháp, nhân hoàng. Thuật này lại tan vỡ thiên địa, ầm ĩ, vô số đá vụn xuyên qua sợi lao hướng Tô Minh. Chớp mắt phủ trùm lấy hắn làm trung tâm, ngừng tụ ra một cái đầu to. Bộ dạng này giống như là Tô Minh như đúc, còn có trời tan vỡ dung nhập vào trong đôi mắt màu đất khổng lồ, khiến cho đôi mắt toát ra ánh sáng. Chỉ nhìn cái đầu hình thành, Tô Minh há mồm thổi hướng Đế Thiên ở không xa vẻ mặt âm trầm, thổi ra một hơi, biến thành gió đen bay hướng Đế Thiên. Gió đen có thể tan vỡ bầu trời, hủy diệt trời đất, thổi tắt lửa sinh mệnh. Thần thông man thần đời thứ hai. Người... Đế Thiên âm trầm, lại nhìn Tô Minh. Thấy gió đen thổi ra tới gần, nhìn như là một mảnh khói đen thì Đế Thiên hừ lạnh nói. Nhưng dù sao vẫn đáng tiếc, nếu là đời thứ hai thi triển thì là phân thân của ta không phải là đối thủ với hắn. Nhưng, ngươi triển khai thì thực sự nó quá yếu. Đế Thiên nói, nâng lên tay phải, mạnh mẽ chặt xương khói đen tới. Cú chặt xuống xương đen run rẩy, chính giữa hõm xuống như là bị nhát chém vô hình rạch ra một khe hở. Khe hở xuất hiện, Đế Thiên cất bước đi, tốc độ nhanh nhẹn chớp mắt xuyên qua khe hở, xuất hiện trước cái đầu đất khổng lồ to mà Tô Minh biến thành, tay phải nâng lên một chưởng đánh vào trong cái trán đầu to. Bát Vân. Đế Thiên lạnh lùng nói. Khoảnh khắc tay của hắn đụng vào đầu khổng lồ, xuyên thấu vào bên trong, thân hình của Đế Thiên không chút tạm dừng bước vào trong trán của cái đầu, lao sâu vào bên trong. Bây giờ, đầu phát ra những tiếng nổ ầm ĩ, xuất hiện vô số khe hở, cuối cùng là chia năm xẻ bảy nổ tung. Nhưng giây phút vẫn còn nổ, tay phải của Đế Thiên lại đụng vào màn sáng năm tầng vàng, màn sáng chớp lóe kích động kịch liệt, không ngừng tan vỡ lại chấn người của y lùi ra. Trên bầu trời vô số mảnh đá vụn rơi xuống, ánh sáng vàng ngập trời. Tô Minh ở trong ánh sáng sơn ngân vàng, khi thế man thần đời thứ hai lại hiện rõ trên người của hắn. Vào giây phút mấu chốt, Tô Minh không do dự lại dung hợp với mạn nạp thần dược, khiến cho khí thế và thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều biến đổi, trông như là trở thành man thần đời thứ hai. Lại là nó. Đế Thiên thụt lùi, biểu tình lại càng ngày càng âm trầm. Ngũ phương ấn của Tô Minh làm cho y hơi đau đầu. Lúc trước bởi vì ấn này khiến cho Tô Minh bị dùng man thần gai đâm vào người, đến bây giờ vẫn chưa lành, đang không ngừng ác hóa, bắt đầu ảnh hưởng đến tu vi phát huy. Thực sự, người cho rằng chấm không thể nào phá cái thuật này. Nếu là năm đó, đạo thần đại nhân vừa đặt ra vật này thì đương nhiên là chấm không thể nào phá được. Nhưng hôm nay, linh của nó đã sớm tàn biến, đánh mở không khó. Thiên bảo định người, dĩ nhiên là không hưng. Như sơn cao, như cương như lăng, như xuyên chi sự phương trí, dĩ không tăng. Như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng, như nam sơn chi thọ, không thiên không băng, như là tùng bách chi mậu, vô luận người, bất ngươi buộc thừa. Thiên bảo cửu như, thành chấm thiên tử. Đôi tay của Đế Thiên ấn pháp quyết, theo lời của hắn thốt ra, mỗi một chữ như là ấn ký sẽ nhanh chóng biến đổi. Mãi đến nói xong 9 chữ như, ấn quyết bấm xong đẩy tới phía trước. Phút chốc ở trong không khí xuất hiện 9 chữ như to lớn. Như 9 chữ như tỏa ra hơi thở tang thương, nó có cảm giác hồng hoang. Khi nó xuất hiện thì phần thân của Đế Thiên biến già đi rất nhiều. Hiển nhiên, thiên bảo cửu như thuật này không hề bình thường. Nếu không thì lúc trước y sẽ không mượn thiên mệnh thần thôi của Tô Minh để phá, giờ thì tự thi triển. Đế Thiên chỉ một cái, tất cả xảy ra trong chớp mắt, 9 chữ như lao hướng Tô Minh. Tô Minh không né tránh mà mắt trượt lóe, mặc kệ 9 chữ như là đụng vào màn sáng ngũ phương ấn. Khoảnh khắc chữ như thứ 9 ấn xuống, màn sáng bỗng nhiên không chớp lóe mà lấy tốc độ mắt thường trông thấy để biến mất ngoài người của Tô Minh. Nguyên lý tan biến Tô Minh không hiểu, nhưng từ 9 chữ như, hắn cảm nhận hơi thở của mệnh. Giây phút màn sáng của ngũ phương ấn tan biến thì Đế Thiên cất bước đi tới. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, khóe môi của hắn máu vẫn còn chưa khô, nhưng hắn chờ là một giây màn sáng biến mất. Tuy màn sáng này có thể phòng ngự, nhưng Tô Minh muốn không phải là phòng hộ, mà là tấn công. Vậy cho nên, hắn mặc kệ Đế Thiên áp chế màn sáng, giờ nó tan biến, đến thì Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, há mồm phát ra tiếng giống mà hắn hóa thần thành màn thần đời thứ hai. Màn thần giống. Hết chương. Minh kiếm. Không phải là Tô Minh không muốn bỏ chạy, nhưng thiên hạ dù lớn, hắn có thể chạy đi đâu? Hắn có thể trốn đến lúc nào? Đừng nói là bị Đế Thiên truy sát bỏ chạy khó khăn, chỉ là trong đại kiếp nạn này hắn không thể nào có khả năng thành công trốn thoát. Kiếp này không tránh khỏi, Tô Minh không muốn tránh. Kiếp nạn này không phải là kiếp vạn kiếp bất phục, không phải là áp chế không có một chút lực nào phản kích, hắn vẫn có thể phản kích. Thậm chí, hắn còn có thể bị thương Đế Thiên. Thậm chí mới nãy, chỉ kém một chút là có thể trọng thương đến Đế Thiên, cơ hội này sẽ không còn nữa. Tô Minh không thể nào lùi được. Chết thì có gì đáng sợ. Dù chết, thì sau luân hồi, ý chí của ta lại thức tỉnh. Dù ta có chết, một ngày nào đó, ta sẽ vẫn đứng tại đây, chiến đấu cùng với vận mệnh. Khi màn sáng bị áp chế tan biến thì Tô Minh lại gầm lên, thành sóng âm, phản kháng vận mệnh. Sóng âm này ẩn chứa ý chí của hắn, ẩn chứa sinh mệnh, bất khuất một đời của Tô Minh. Đế Thiên cường đại mà chiếc tiếng giống này đều khựng lại, quần áo bay phấp phới, tóc bay dựng. Lay động y không phải là lực lượng tiếng gầm mà là bên trong ẩn chứa khí thế bất khuất. Không cam lòng sao? Đợi ngươi trầm luân, đợi ngươi nghe lời, rồi ta sẽ khiến cho ngươi cam lòng. Đế Thiên nhào mắt, thân thế đi hướng Tô Minh, y không kiên nhẫn nữa, định cưỡng ép kết thúc trận chiến đấu này. Dùng tốc độ nhanh nhất bình định Tô Minh, khiến cho y trở nên yên tâm cùng với phân thần khác đối phó với kẻ địch vốn có từ xưa Đông Hoang Lạ Tông. Khi chất cất bước thì dưới chân của y xuất hiện biển lửa màu đen, lửa đốt cháy hừng hực, phủ lên tứ phía, đi qua đầu đốt cháy hư vô. Tử hải bên dưới trực tiếp sôi trào, rất nhiều hơi nước tràn ngập như là sương khói lượn lờ. Đế Thiên dùng khí thế cực kỳ bá đạo, biển lửa đen khuếch tán lao hướng Tô Minh, từng bước một, khí thế hùng hồn, dường như khoảnh khắc này không có lực lượng nào khiến cho y phải tạm dừng. Tô Minh nâng lên tay trái, bàn tay ấn lên trên trời, cái ấn này đôi mắt của hắn lộ ra tăng thường, hắn nghĩ đến tay trái ấm áp của man thần đời thứ hai. Man thần, chỉ tay. Tô Minh khẽ nói, khi thốt ra lời thì Đế Thiên đã xa từ từ tới. Ở giữa Tô Minh và Đế Thiên, trong biển lửa, lửa đen ngập trời, từng dấu vết đen bỗng nhiên xuất hiện, những dấu vết giao nhau, trông như là tơ đen tràn ngập ra hình thành một chỉ tay to lớn. chỉ tay vẽ ra là một bàn tay man thần. Bây giờ khi thế của đế thiền tới, biển lửa đen thì khuếch tán, trên bầu trời hình thành chỉ tay to lớn mạnh mẽ ấn hướng của hắn, tốc độ cực nhanh ở trong phút chốc đã tới gần. Hình ảnh này từ xa nhìn như là một bức tranh kinh tâm động phách, trong tranh này có một bàn tay ấn xuống dưới, bên dưới lửa ngập trời, biển lửa đi là đế thiền. Y không thèm nhìn chỉ tay ở trên trời hướng Tô Minh, mặc kệ chỉ tay tới, nhưng mà biển lửa bên cạnh của y bốc cháy lên cao, từ ngoài người bốc lên lao ở trên trời và chạm cùng với chỉ tay. Man thần chỉ tay vào biển lửa đụng chạm, ở trong tiếng nổ to lớn, hai lực lượng giao nhau. Giây phút chúng va chạm, tiếng nổ chấn động tứ phía dấy lên trùng kích càn quét tứ phương ở dưới tử hải. Bên dưới khiến cho mặt biển, khiến cho Tô Minh và Đế Thiên xuất hiện vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển, sâu ở bên trong có thể thấy mặt đất đã bị chôn vùi. Mặc dù ngươi trưởng thành vượt qua dự đoán của ta, nhưng ngươi vẫn quá yếu đuối. Đế Thiên đạp xuống một bước, chỉ tay ở trên trời bỗng nhiên bị biển lửa trùng kích tan vỡ. Tô Minh khóe miệng tràn máu, hắn thụt lùi, người của Đế Thiên biến mất, lúc xuất hiện đã là đằng sau lưng của hắn. Y nâng lên tay áo vùng lên, lập tức người của Tô Minh không bị khống chế mà hướng Đế Thiên. Cuộc chiến này, kết thúc đi. Chính lúc này, con người của Đế Thiên co rút, y không chút do dự thụt lùi, lùi ra bốn bước thì toàn thân của Tô Minh bốc cháy ngọn lửa, là thiêu đốt huyết mạch của hắn, đốt cháy tu vi, là Tô Minh giống như là Tư Mã Tín làm đốt cháy huyết mạch, kích phát ra truyền thừa man thần đời thứ hai, lực lượng mạnh nhất, có thể nói là man thần biến. Dung nhập nạp thần dược chỉ là truyền thừa, có thể thi triển ra thần thông man thần, nhưng muốn chân chính phát ra uy lực, Tô Minh và Tư Mã Tín giống nhau, đều rất cần thời gian, đều là cưỡng ép thi triển chỉ cần là man thần biến. Đốt cháy huyết mạch và biến thành man thần. Bây giờ, khi Tô Minh thiêu đốt thì mái tóc của hắn biến trắng và đen, người run rẩy mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt lộ ra lạnh lùng và điên cuồng. Một bước đạp xuống, khoảnh khắc xuất hiện trước mặt của Đế Thiên, đánh ra một cú đấm. Khi đấm đánh thẳng xuống, Đế Thiên nhíu mày, bước chân nâng lên đá vào chân của Tô Minh. Ầm một tiếng, người của Tô Minh lảo đảo lùi ra vài bước, tạo thành sóng gợn hư không như là bầu trời trở thành mặt nước. Khi Tô Minh lùi lại, tay phải nâng lên một trường ấn ngực, hộc máu phát ra tay, bốc lên tốc lên trời. Man thần, tinh thần nhật nguyệt biến, tình sát. Tô Minh thốt lời, tầng mây bị tổn thương, trên màn trời tối tăm lập tức xuất hiện những ngôi sao. Điểm sáng sao chấp lóe phủ lên đầy bầu trời, nhưng ánh sao bỗng nhiên giáng xuống như là sao băng rơi, khiến cho thiên địa chấn động, sát khí từ trên trời sao xuất hiện ra tứ phía. Theo sát khí xuất hiện, ánh sao như là thực chất giao nhau, chiếu rọi xuống mặt đất, xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Trong hình ảnh này tất cả vặn vẹo như là những mũi tên sắc nhọn lao hướng Đế Thiên. Nhìn lại thì đầy trời ánh sao biến thành những mũi tên, khiến cho người ta phải hoa mắt, bị sát khí sộc vào người khiến cho tu vi như là bị đông cứng. Mắt của Đế Thiên co rút, khi sát khí và tên nhọn tới gần thì y mở miệng. Ngôi sao có quỹ tích riêng, ánh sao có nơi chiếu rọi không tới. Lấy lại của Đế Thiên ta, tìm nơi không tầm ánh sao. Đó là khẩu hàm thiên hiến. Khi y thốt ra lời này thì mỗi phun ra một chữ là hóa thành phù văn bay ra, biến mất ở trong hư vô. Khi nói xong, hết Tô Minh, thì chuyển ra tinh sát thần thông, sát khí bỗng nhiên biến mất, ánh sao bỗng nhiên biến đen thui, ngay cả bầu trời sao cũng mơ hồ. Như là có một quy tắc biến đổi, khiến cho thần thông của Tô Minh bị cưỡng ép không ngừng. Có thể khiến cho chấm sử dụng lực quy tắc, ngươi nên tự hào đi. Bây giờ còn có thần thông gì? Hãy triển khai giả nốt, để ta xem. Trong thời gian này không gặp được ngươi, rốt cuộc là ngươi đã học được những điều gì? Đế Thiên chậm rãi đi hướng Tô Minh, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tô Minh trong lòng chua xót, nhìn Đế Thiên đi tới, nghiến chặt răng, tay phải nâng lên mạnh mẽ vỗ vào trán. Cú vỗ này man cốt ở trong người kêu ken két, tu vi tản ra, đôi tay nâng lên hợp thành đồ án ánh trăng sáng. Man thần tinh thần nhật nguyệt biến, nguyệt sát. Tô Minh mở miệng, bầu trời mơ hồ là không còn hư ảo. Tất cả ngôi sao biến mờ, rồi một vầng trăng khuyết xuất hiện trong màn đêm. Giây phút trăng khuyết xuất hiện thì xung quanh Đế Thiên cũng hiện ra ảo ảnh, giống như ảo ảnh của Nguyệt, y như đúc. Hình ảnh bao trùm lên trên y, khiến cho bước chân của Đế Thiên khựng lại. Y ngẩng đầu nhìn ánh sáng trăng sáng trên cao. Không tệ, thuật này hơi khá. Y nói như vậy rồi làn da xuất hiện từng khe hở xuất hiện chính là lúc trăng sáng có dấu hiệu tàn vỡ. Mắt của Đế Thiên lóe lên, tay phải nâng lên hư không chụp lấy, có một luồng ánh sáng tím xuất hiện trong tay của y. Ánh sáng tím chớp lóe thành trường kiếm màu tím. kiếm 9m9 tấc, dài, toát ra khí thế lạnh như băng, có uy nghiêm như là đế vương tỏa ra từ thần kiếm. Dường như nó là ở đâu, tất cả kiếm khí trong trời đất đều phải sùng bái, vì nó là vua trong vua kiếm. Giây phút xuất hiện, tim của Tô Minh nhíu một cái, nhìn thanh kiếm, hắn bỗng nhiên có cảm giác mãnh liệt rằng thanh kiếm này không phải là của Đế Thiên, mà là thuộc về Tô Minh. Loại cảm giác này, đến tột cùng là như thế nào, nhưng lại rất mãnh liệt như vậy, tự như kiếm là một phần trong mạng sống của hắn. Nhưng bây giờ, kiếm lại bị nắm ở trong tay của Đế Thiên. Đế Thiên lại nhìn Tô Minh, hắn mỉm cười, nâng lên tay phải, tùy tiện chém chăng. Nhát kiếm này là thương khung gạo thét, năm tháng, mắc nghẹn, chẳng ở trên trời nổ tung, bao gồm trời sao cũng trở nên vỡ vụn. Một kiếm chém mở trời, có một luồng kiếm khí gào thét chém hướng của Tô Minh. Mình kiếm! Giờ phút này, ngay cả thân thể của Đế Thiên là cũng không phát ra. Trong mây mù, ở một tầng mây bị tổn hại có một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, vốn là ở một bên cắn hạt dưa, một bên nhìn chiến đấu phía dưới, giờ thì trợn to mắt, nhìn kiếm trong tay của Đế Thiên. Bên cạnh của cô, Hoàng Long Thu nhỏ đang vẻ mặt đau khổ nhưng rất nhanh nhẹn, nuốt hết vỏ hạt dưa bị thiếu nữ ném đi, không bỏ sót một cái nào. Hết chương. Quý nhân. Mình kiếm, tên như ý nghĩa, nhưng mà ở trong, mình trong kiếm, kiếm chém mở bầu trời, rạch phá không trung, đằng sau vô tận là bầu trời, xuyên thấu vô biên vô hạn sương mù, là trời sao rực rỡ. Trời sao là chỗ tiên tộc ở, là Hạo Dương không, nơi này có vô số tu chân tinh, nhiều đại lục bềnh bồng. Nơi này Tô Minh từng đến một lần, đó là trên cổ kiếm Thanh Đồng. Nơi này ý thức hắn có một lần, là lúc giết Từ Mã Tín. Bây giờ tại đây, ở trong bầu trời sao, một vòng xoáy to lớn không biết lan tràn bao xa, bên trong trời sao phát ra những tiếng gầm rú kinh khủng. Ngay sau đó, sương mù lăn lộn kịch liệt, một luồng khí kiếm bỗng nhiên bay ra. Kiếm khí này chính là một kiếm mới nãy mà Đế Thiên chém hướng bầu trời, nó xuyên thấu qua màn trời, xuyên qua sương mù, xuyên tất cả mà cản trở, bay ra khỏi vòng xoáy, xuất hiện ở trong trời sao. Khi nó xuất hiện rồi biến mất không còn bóng dáng. Đất Man tộc, trên Tử Hải, biên duyên Đông Hoang, giữa không trung, giờ thì trước mặt của Tô Minh có một luồng kiếm khí rít gào tới gần, tốc độ của kiếm khí rất nhanh, chớp mắt đã tới. Khoảnh khắc kiếm khí tới gần, Tô Minh nhắm mắt, lưng bàn tay phải chĩa lên, mu bàn tay trái lại đưa xuống, nhắm mắt lại, ngoài người của hắn hiện lên lốc xoáy. Lốc xoáy ầm ầm di chuyển, che giấu bóng dáng của Tô Minh. Người bên ngoài trông thấy trong lốc xoáy, thân thể của Tô Minh trở thành thiếu niên, mái tóc biến thành tím và trắng, trên người của hắn vào giờ phút này lộ ra hơi thở của số mệnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, kiếm khí chạm đến lốc xoáy, gió không có một chút lực chống cự, tê liệt giạt ra, mặc kệ kiếm khí xuyên thấu lao hướng Tô Minh. Hình ảnh tiếp theo, Đế Thiên lần đầu tiên hoàn toàn kinh ngạc ở trong cuộc chiến, loại chấn kinh như vậy so với đối mặt với man thần thì mạnh mẽ gấp mấy lần. Y trợn to con mắt, lộ ra vẻ khó có thể tin. Y thấy kiếm khí đã xuyên thấu qua lốc xoáy để tan vỡ, lao hướng Tô Minh, nhưng không biết làm như thế nào mà lốc xoáy đã ngừng tụ lại, kiếm khí xuyên qua, chợt đảo ngược. Như là mới vừa nãy, tất cả thời gian đã bị đảo ngược lại. Nếu chỉ là như vậy, Đế Thiên vẫn chưa quá kinh ngạc. Chân chính khiến cho y sợ hãi, đó là bây giờ, ở trong lốc xoáy này, hồi phục truyền ra khí thế khiến cho tinh thần của y run rẩy. Khí thế đó, y tuyệt đối không thể nào nhận sai được. Khí thế đó, y không thể nào quên đi. Khí thế đó khiến cho y trong chớp mắt này mất hết lý trí. Túc Mệnh. Y thốt ra hai chữ bình thường hay nói, vòng xoáy Tô Minh ở bên trong đó có một thân hình gầy yếu từng bước một đi ra. Mãi khi hắn đi ra vòng xoáy, tay phải vung ra phía sau, lốc xoáy mới tan biến. Lộ ra trước mặt của Đế Thiên là một thiếu niên, một Túc Mệnh nửa đầu tóc trắng, nửa đầu tóc tím. Điều này không có khả năng. Người chưa thức tỉnh ở dưới Man Sơn. Người vẫn còn đang bị phong ấn. Người không có khả năng trước tiên trở thành Túc Mệnh. Đây không phải là ngươi. Đây không phải là Tô Minh. Đây không phải là Túc Mệnh mà ta muốn. Đế Thiên nhìn là phát điên. Trong khoảnh khắc biểu tình dữ tợn, kế hoạch mà y chuẩn bị đã rất lâu xuất hiện điểm yếu chí mạng, làm cho y không cách nào chấp nhận được sự việc đột ngột như thế này. Đây không phải là con đường của ngươi. Đế Thiên tiến tới trước, tốc độ như là tia chớp lao hướng Tô Minh. Lần đầu tiên, ở trên người của y lộ ra sát khí ngập trời. Lúc trước, dù y ra tay nhưng không có ý muốn giết chết Tô Minh, chỉ cần bình định hắn. Nhưng hôm nay, sát khí cực kỳ rõ ràng. Đây không phải là con đường mà ngươi nên đi. Không phải là số mệnh mà ta chuẩn bị thời gian dài như vậy. Dù hết lần này đến lần khác, bất bại, nhưng mà sẽ có hy vọng thành công. Đây không phải là ngươi. Đế Thiên gầm giống, chớp mắt đã tới gần Tô Minh. tay phải nâng lên chỉ vào cổ họng của hắn. Y thực sự là muốn giết người. Tô Minh hóa thần túc mệnh, biểu tình bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Đế Thiên tới gần. Khi một chỉ đến thì là hắn không thể nào né tránh, nhưng mà chưa đợi ngón tay của y điểm xuống thì chỉ thấy thân thể ở trước mặt của hắn thụt lùi như thời gian đảo ngược, động tác chuyển động. Loại biến đổi này làm cho con người của đế thiên co rút, làm cho mắt của y lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Y kinh hoàng không phải là không thể nào tranh đoạt năm tháng trói buộc, kinh hoàng là đến từ tận sâu trong đáy lòng. Nhiều năm trước, Nguyên Tiên tộc trong trận đại tai kiếp còn kinh khủng hơn cả thời đại man thần đời thứ nhất. Tai kiếp đó đối phó với đạo thần chân giới là ác mộng khủng bố, chính là vì tai kiếp này mới khiến cho nhiều năm sau, tiên tộc vẫn không hồi phục nguyên khí và đạo thần chân giới bị man thần đời thứ nhất dẫm đạp lên. Khi thân thể của Đế Thiên bị nghịch chuyển lùi lại một chớp mắt, thì tụi mình tiến tới một bước, tay nâng lên chỉ vào trán của y. Một tiếng nổ quanh quẩn, toàn thân thể của Đế Thiên chớp nhiên, ánh sáng vàng. Triệt tiêu nó đi thì mắt của hắn lóe lên, ánh sáng vàng bỗng nhiên là biến lên, tan biến, khiến cho khoảnh khắc này, Đế Thiên không còn ánh sáng vàng phòng hộ, hắn nhấc chân lên mạnh mẽ đạp vào người của y. Người của Đế Thiên rút lui, tụi mình lại lao nhanh, chớp mắt đuổi theo, tay trái vùng vẫy, năm tháng lại biến đổi. Một chỉ và chắn của Đế Thiên liên tục mấy lần sau y hộc ra bóng máu, biểu tình tỉnh táo lại. Ta thà rằng không cần kế hoạch này, cũng không thể nào để cho người tiếp tục sinh tồn. Ta phải hủy diệt ý thức của người ngay tại đây. Đế Thiên nâng lên tay phải, nằm ngón tay hướng lên trên, khi Tô Minh tới gần thì mạnh mẽ ấn. Ấn một cái, vang tiếng như là tấm gương nứt dạn. Năm tháng quấn quanh Đế Thiên vô hình tan vỡ, tay phải của hắn mạnh mẽ nắm trước mặt. Bạch Nhật Phi Thăng. Đế Thiên chậm rãi mở miệng, năm đó là một phân thân khác của y thi triển ra thần thức thần thông này, bây giờ lại triển khai ra thì tay phải tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa, ánh sáng trắng chói mắt, rọi ra khắp trời đất. Nắm đấm tay phải có một ngón chỉ vào không trung, bỗng nhiên bầu trời xuất hiện một mặt trời trắng. Mặt trời trắng như sao rơi, khiến cho mặt biển bên dưới ẩm ý hõm xuống, khiến cho nước biển giạt ra tứ phía, thiên địa biến ảm đạm. Mặt trời tỏa ra ánh sáng trở thành chói mắt nhất ở trên đời này. Bạch Nhật Mạt Thế. Tay trái của y chậm rãi nâng lên, đại biểu cho bay lên, tay phải đại biểu cho ngày tới gần, quá trình này chính là phi thăng. Tô Minh hóa thần túc mệnh đứng ở không xa, biểu tình bình tĩnh, đôi mắt toát ra quyết liệt và lạnh lùng, còn có một tia lưu luyến cuộc đời cùng với chôn vùi sâu ý ký ức của cố hương trong cửu phong, vô cùng tiếc nuối. Bí mật của Ô Sơn, kiếp sau nếu có ta, ta vẫn còn nhớ được, vậy thì chắc chắn ta sẽ đi tìm nó. Sư tôn, ta đi rồi, vẫn còn chưa tìm được người. Thực sự đó là tiếc nuối nhất trong đời của ta. Đại sư huynh, nhị sư huynh, nếu như thực sự có kiếp sau, chúng ta mong rằng lại làm đồng môn. Ta phải đi trước một bước. Hổ tử, tam sư huynh. Mặt Tô Minh lại lộ ra nụ cười. Người của hắn trong khoảnh khắc toát ra khí thế hủy diệt, sinh mệnh đốt cháy, đó là hắn dùng hết mạng sống để đi thúc đẩy sợi tóc man thần không còn nhiều ở trên ngón trỏ tay phải đang dùng. Sợi tóc đó trước kia là có thể giết chết phần thần của Đế Thiên, bây giờ còn sót lại không bao nhiêu nữa. Thực sự tôi mình biết là nó không làm được, cho nên lúc trước hắn dùng hết cách để đấu với Đế Thiên là bởi vì khiến cho y bị thương để yếu ớt. Nhưng đáng tiếc, tu vi của hắn và Đế Thiên đã chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể khiến cho y miễn cưỡng chịu thương, không thể nào khiến cho y suy nghĩ nhiều hơn. Thôi. Tô Minh nâng lên tay phải, bốc cháy, toàn bộ mạng sống của hắn ngừng tụ lên tay phải, ngừng tụ trong sợi tóc man thần không còn nhiều bao nhiêu. Sợi tóc lập tức bốc cháy, thuộc về lực lượng man thần đời thứ nhất. Trong chớp mắt, bùng phát từ người của Tô Minh. Lần này, thực sự, dù chỉ là một tia, nhưng so với năm đó còn cường đại hơn, bởi vì lần này ở bên trong dung hợp với sinh mệnh của Tô Minh và lực lượng số mệnh của hắn nữa. Lực lượng số mệnh này là quá khứ và tương lai chồng chất, là sợi tóc trong tay của Tô Minh. Còn có mạng sống của hắn đốt cháy không ngừng tăng lên cùng với ngưng tụ, là lực lượng dao động càng ngày càng mãnh liệt trong người của hắn. Bầu trời là màu trắng, mặt trời trắng chiếu rọi tất cả, che đậy mọi thứ. Ánh sáng trắng vô tận, theo tiếng giống của Đế Thiên, đôi tay gần sát, bùng phát, lực lượng thần thông mạnh nhất. Khoảnh khắc này, ngón trỏ tay phải của Tô Minh không tiếp tục tích lũy nữa, mà chỉ hướng trời đất mênh mông trắng. Chỗ Đế Thiên ở vọt đến như là sao băng. Chính khoảnh khắc đó, bầu trời màu trắng, thiếu nữ ẩn ở trong tầng mây, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc như là đang có một chút do dự. Cuối cùng cắn răng. Thôi, cứu hắn một lần. Cô nói, nâng tay lên, sắc mặt biến đổi tái nhợt, bàn tay ngọc xuất hiện ánh sáng xanh, ấn xuống dưới. Trong thế giới màu trắng, Đế Thiên không hề phát hiện, thiếu nữ cũng không hay biết, khi tụi mình chỉ ra một chỉ sinh mệnh, bên cạnh có lũ huân khúc quanh quẩn. Chỉ một mình hắn nghe thấy huân khúc, khi nó xuất hiện thì trên người của hắn bay ra một cốt huân. Huân đó là ông lão sử huân tặng cho. Mệnh là gì? Con trai, đây là con đường người lựa chọn. Người đã hiểu chưa? Đây là thanh âm cuối cùng Tô Minh nghe thấy trước khi mất đi ý thức. Tiếng nổ kinh thiên động địa từ trên tử hải ngoài đồng hoang dấy lên tiếng gầm thật lâu không tán. Hết chương. Số mệnh thiên phạt. Một trận tai kiếp, một đợt thiên tai, một pháo hoa rực rỡ. Hủy diệt là giây phút xinh đẹp nhất thế gian. Khoảnh khắc diệt thế, tất cả như là hình ảnh vĩnh hằng, để cho tất cả các người như là có tư cách thấy chớp mắt huyễn lệ này ở trong tử vong, giờ đã trở thành ký ức vĩnh viễn suốt đời. Mặt biển mấy trăm dặm vào khoảnh khắc này chìm xuống hơn 10 mét, đó là bị trùng kích đánh vỡ, trở thành đau thương và hư vô. Nguyên thế giới ở trong khoảnh khắc này trở thành màu trắng, trắng là xương, là ánh nắng, là lực lượng thiên địa va chạm. Theo nước biển chìm xuống, theo trùng kích, mép mặt biển không thể nào ùa vào bổ huyết, làm nước biển lõm xuống. Trên bầu trời, thiếu nữ mặt mày tái nhợt tựa vào trong hoàng long. Hoàng long bay nhanh trong vòng màu trắng vô tận đi xa. Ta có thể làm điều nhiều chỉ như vậy. Nơi này là âm tử hư. Tu vi của ta đã bị áp chế gắt gao. Bằng hữu Tố Minh tộc, có thể sống sót hay không là phải xem mạng của ngươi rồi. Thiếu nữ nhắm mắt, biến mất ở bầu trời phía xa, rời ra khỏi khu vực nhợt nhạt này. Mới nãy một kích là cô giúp cho Tô Minh chống hơn phân nửa lực lượng, giờ cô đã rất suy yếu, cần nhanh chóng đi trị thương. Theo như cô rời đi, màu trắng vẫn quanh quẩn, trong màu trắng vẫn là liên tục vang đến những tiếng nổ. Đế Thiên lảo đảo vài bước, hộc ra búng máu, mặt của y tái nhợt, trên đầu đế quan đã tàn vỡ, đế bào ở trên người cũng đã có rất nhiều vết rách, khóe môi động lại đầy vệt máu, vẻ mặt tiêu điều. Vừa nãy, y cảm nhận rõ ràng Tô Minh phản kháng bùng nổ, còn có lực lượng khác cùng với hắn đối kháng thần thông của y. Nếu chỉ là như vậy, giây phút kia Đế Thiên cảm nhận được lực lượng đến từ bầu trời giáng xuống. Như vậy, tương đương với một mình y đối diện với ba phe. May là thần thông uy lực kinh người, va chạm nhau bùng nổ, thì y miễn cưỡng thụt lùi cũng chỉ là trả một cái giá rất đắt. Trên người không còn ánh sáng vàng, vì ngọc bội đã tàn vỡ. Tô Minh! Mắt Đế Thiên lộ ra vẻ sát khí. Y lùi lại vài bước, vung ra tay áo, lập tức xung quanh màu trắng biến nhạt, thoáng người lao tới trước của y. Y cảm giác được người ở trên lời truyền xuống lực lượng đã đi xa, mặc dù không biết đó là ai nhưng giờ phút này, đối với Đế Thiên thì giết chết Tô Minh đó mới là việc quan trọng nhất, nên y không thèm để ý, làm nhanh tới vị trí thần thức y cảm ứng mà hắn đang ở. Màu trắng dần nhạt, từ phía biến rõ ràng, Đế Thiên liếc mắt nhìn thấy không trung ngoài mấy trăm mét, Tô Minh vẫn giữ bộ dạng thiếu niên khép mắt hồn mê, nhưng không rơi xuống đất. Ở dưới người của hắn có một cốt huân to đến 3 mét, phát ra từng tiếng huân khúc, mặt ở trên có ánh sáng truyền tống lượn lờ. Ánh sáng chớp lóe lại càng mãnh liệt, hiển nhiên rất nhanh sẽ thi triển truyền tống. Một khi truyền tống này mở ra, vậy thì Tô Minh sẽ lại lần nữa biến mất trước mắt của Đế Thiên, coi như là độ qua đại kiếp như vậy. Đế Thiên có thể tưởng tượng, nếu như để cho đối phương rời đi trái ngược với kế hoạch, vậy thì rất có thể y sẽ như mấy ngày trước, khó có thể trong thời gian ngắn mà tìm được đối phương. Nếu đổi lại làm Đế Thiên trước khi đấu với Tô Minh thì sẽ không để chuyện này ở trong lòng, sớm muộn gì ở trong thế giới man tộc, y sẽ tìm đến Tô Minh. Nhưng mà trong trận chiến Đế Thiên thấy Tô Minh đã trở nên rất tiến bộ. Loại tiến bộ này làm cho y cảm thấy nếu như đối phương có thời gian, e rằng lần tới muốn chân áp hắn sẽ rất là khó khăn và sẽ khủng khiếp hơn bây giờ rất nhiều. Càng quan trọng là y đã thấy túc mệnh. Cái này khiến cho Đế Thiên tinh thần rúng động như là chân tay run rẩy. Y làm sao cũng không nghĩ ra túc mệnh trước tiên đã thức tỉnh. Đây không phải là kế hoạch của y, hoàn toàn là thoát khỏi dự tính. Đặc biệt nghĩ đến đại kiếp, đạo thần chân giới của năm đó. Nghĩ tới truyền thuyết đáng sợ kia, nghĩ đến tất cả có thể trong tương lai không xa sẽ diễn ra, mà mọi chuyện đều là do y tạo ra, sao mà không khiến cho y kinh hoàng và e ngại. Bây giờ y nhìn thấy Tô Minh đang hồn mê, mất đi tất cả sức chiến đấu, nhưng đang bị cốt huân kia truyền tống. Đế Thiên mắt lộ ra tia sáng lạnh, mạnh mẽ vào tới trước như là muốn ngăn cản mọi chuyện này xảy ra. Trước khi tìm tới đây, hắn là không hề nghĩ tới một mình Tô Minh sẽ khó gặm đến như vậy, khiến cho y chật vật và trả giá rất nhiều. Tuyệt đối! Không thể nào để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đế Thiên nâng lên tay phải mạnh mẽ vung hướng bầu trời. Một cái vùng này ở trên không trung, biển trên dưới, tất cả không gian xung quanh ầm ầm vang vọng, phong tỏa không gian tám hướng, phong tỏa tất cả lực lượng truyền tống rời khỏi đây. Ta sẽ xem, ngươi làm sao? Đế Thiên cười nhạt, đạp chân xuống, biến mất. Phút chốc đã tới đằng trước Quốc Huân đỡ Tô Minh. Nhưng giây phút xuất hiện thì con người của Đế Thiên lại co rút lần nữa, biểu tình lộ ra vẻ khó tin. Loại biểu tình này rất ít xuất hiện trên người của y. Lý do là vì y thấy tứ phía bị phong tỏa rồi mà ánh sáng truyền tống ở trên Quốc Huân này không những là không giảm, ngược lại, khoảnh khắc y đến thì bùng phát ánh sáng chói lóa. Ánh sáng đến chớp lóe, Đế Thiên trợn mắt nhìn thân thể của Tô Minh nằm đã bán trong suốt. Sao? Lực quỷ tắc? Đế Thiên biểu tình kinh sợ, y rất rõ ràng có thể bị phân thân của mình phong tỏa mà còn truyền tống rời đi được thì chỉ có lực quy tắc, chỉ có tu vi đạt đến mệnh cung, biểu hiện ra thiên địa quy tắc dao động mới có thể làm được điều này. Bởi vì bản tôn của y cũng làm được, nhưng bản tôn của y không thể đến vì phân thân tu vi không thể nào làm được điều này. Giờ thấy Tô Minh biến mất thì Đế Thiên phát ra những tiếng gầm rú. Y biết không thể nào ngăn cản được lực lượng truyền tống vượt qua tu vi của mình. Y thậm chí thấy ra tu vi mang đi Tô Minh không tồn tại ở đất man tộc, mà như là từ thế giới khác giáng xuống, hủy diệt thế kế hoạch của y, làm cho kiếp nạn này, đối với Tô Minh, là cứ như vậy tan biến. Nhưng, Đế Thiên không cam lòng. Y gầm lên, mắt có đầy tơ máu. Giây phút Tô Minh theo Cốt Huân tan biến thì giọng nói quanh quẩn trong thiên địa. Thanh âm như sấm sét, ẩn chứa ý chí của Khuếch Tán, khiến cho trời đất man tộc chấn động. Lấy niệm của ta, khí khái tiên tộc, giáng âm tử hư, số mệnh thiên phạt. Giây phút Đế Thiên thốt lời. Trên bầu trời hư vô xuất hiện một vòng xoáy to lớn, vòng xoáy này biểu lộ ra khiến cho phương xa mây mù tứ phía cũng là giạt hết ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời biến dị. Trên màn trời xa xôi là một mảnh sương mù mơ hồ, sương mù vô biên vô hạn. Năm đó, Tô Minh từng nghe ở bên trong xuyên qua, đó là trên cổ kiếm Thanh Đồng. Bây giờ sau vòng xoáy, ở trên trời này là một mảnh sương mù, thậm chí vòng xoáy đã xuất hiện do sương mù tổ thành. Khu vực màn trời biến đổi trong suốt, hoặc là nên nói lộ ra cái hố rất to. Sau sương khói vô tận là một mảnh trời sao Tô Minh đã từng trông thấy. Trời sao rực rỡ, nếu có thể đứng ở trên trời sao này nhìn đất âm tử, có thể thấy ở trong vòng xoáy sương khói vô cùng, và ngoài vòng xoáy chính là chín tu chân linh. Chín tu chân tình này vòng quanh vòng xoáy như là chấn thủ, bây giờ tiếng của Đế Thiên quanh quẩn ở trong tử hải, như là xúc phát thần. Như là xúc phát thần thông nào đó, bỗng ở trong đó có một tu chân tình tỏa ra ánh sáng chói lòa, màu của ánh sáng là màu tím. Ánh sáng màu tím vào khoảnh khắc này chiếu rọi ra bầu trời sao tứ phía. Khi thế khủng bố, không thể nào hình dung từ ánh sáng màu tím lộ ra, như là tu chân tinh trở thành một pháp bảo to lớn, ngừng tụ ra ánh sáng tím làm cho nó lấp lánh, truyền ra tiếng nổ vang vọng vũ trụ. Trong tiếng nổ, ánh sáng tím mạnh mẽ bắn ra lao hướng vòng xoáy, khoảnh khắc đánh vào, khiến cho sương khói lạnh lùng. Xoay tròn tạm dừng, bị cột sáng màu tím xuyên thấu lao vào trong đó, rất sâu. Loại lực lượng này, khi thế khủng bố này, khiến cho rất nhiều người ở trong tu chân tinh ở trên trời sao và đại lục ở trong một giây đều là tỉnh khỏi nhập định, cùng nhìn đến chỗ phát ra khí thế khủng khiếp đó. Tu chân tinh ngoài đất âm tử hiển nhiên là không phải bày ra cho có, chúng nó chỉ là chí bảo trấn thủ của đất âm tử. Trách nhiệm của chúng nó chỉ có một, giết chết tất cả hồn rời ra khỏi đất âm tử. Nhưng nếu như bây giờ Tô Minh tỉnh dậy thấy tình hình như vậy, chắc chắn là sẽ do dự, bởi vì ở đó cổ kiếm Thanh Đồng rời đi thì hắn không thấy tu chân tinh. Lại thấy, cột sáng tím mang theo khí thế hủy diệt lấy tốc độ cực kỳ mạnh, xuyên thấu qua vòng xoáy sương mù, giáng xuống bầu trời của chiến trường Đế Thiên và Tô Minh. Ánh sáng chói lóa vô tận, từ trời sao thì là không thấy lớn, nhưng mà khoảng cách tới gần thì là nó giáng xuống, phạm vi bao phủ đến mấy ngàn mét. Đế Thiên hiểu rằng, dù rằng truyền tống đã rời đi, trừ phi là cự ly ngắn, nếu là khoảng cách dài truyền tống như vậy như là biến mất, nhưng mà thực ra là có dấu vết rất tồn tại. Dù rằng y không thể nào phát hiện ra và hủy diệt, nhưng mà không tiếc trả giá. Tất cả phải dùng pháp khí tiền tộc sẽ khiến cho mọi thứ đều biến đổi. Túc mệnh! Chết cho ta! Đế Thiên gầm lên. Thanh âm bị ánh sáng chói lòa từ bên trong trên trời giáng xuống lấn át, chỉ thấy cột sáng màu tím ầm ầm xuyên thấu vào bầu trời rơi vào trong tử hải. Nước biển mấy ngàn mét, khoảnh khắc thành khói. Ngay cả tất cả sinh linh trong mấy ngàn mét và trước mắt này đều phải chết hết. Nước biển biến mất, thế giới đáy biển vốn là có đại lục bị một cột sáng giáng xuống đã trở thành bụi phấn, bị xuyên thấu. Đó là lực lượng diệt thế. Hết chương. Hết tập 80. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người đã dành rất là nhiều thời gian để chờ đợi chuyện Tô Minh, cũng như là theo dõi chuyện. Thì mong rằng mọi người sẽ bỏ qua những vấn đề trong video, cũng như là bỏ qua khoảng thời gian phải chờ đợi Annie rất là nhiều, vì mình đang chuyện khá là chậm. Bây giờ thì thôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cũng như là tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 81 của Tô Minh.